Huyền Thiên Tôn Đế, chương 612, làm quang học viện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền nghe xong cảm thấy thất vọng, khoát khoát tay nói, cũng không cờ nhắn cũng không nghĩ tới sẽ tìm được tinh phách thạch dễ dàng, nghĩ tới thứ này cũng không quá khó tìm, xem ra muốn loại trừ minh tâm trùng cần thêm một ít thời gian. Về phần Từ Tĩnh đề nghị, hiển nhiên Diệp Huyền sẽ không tiếp thu. Hiện tại Huyền Cơ Tông khẳng định chú ý đến chính mình, nếu như trắng trợn thu mua tinh phách thạch, ngu ngốc cũng biết người giết chết Cuồng Phong trưởng lão là mình. Hơn nữa mình cũng không thể ở lại tại thành Hắc Thạch quá lâu, năng lực định vị của minh tâm thập phần cường đại, chỉ cần vài ngày không hoạt động, dùng năng lực của Huyền Cơ Tông có thể tìm tới tận cửa. Ba người các ngươi có biết ở nơi nào có thể trực tiếp mua tinh phách thạch hay không? Diệp Huyền lại hỏi. Từ Tĩnh không biết Diệp Huyền vì cái gì lại chú ý tới tinh phách thạch, cẩn thận suy nghĩ một lúc và nói. Tuy tinh phách thạch là lục giai nhưng lại thập phần thưa thớt, nếu như nói nơi nào có thể tìm được, như vậy chính là một ít thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên chúng ta. Trừ chuyện đó ra, cho dù ở các thế lực khác cũng có khả năng tìm được nhưng khả năng nhỏ hơn nhiều. Diệp Huyền lúc này đã xem qua tư liệu về 10 đại thế lực lớn một lần, lập tức cười khổ một tiếng. 10 thế lực lớn không có cái nào dễ chọc, tùy tiện tiến lên chỉ bạo lộ bản thân mình mà thôi. Từ Tĩnh tiếp tục nói, trong 10 thế lực lớn, Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông, Kiếm Tông, Thần Hải Tông, Huyền Âm Cốc và Chiến Thần Bộ Lạc đều là tông môn, cho nên Điện Hạ không có khả năng đi vào. Mặt khác 3 đại đế quốc có phòng đấu giá của bọn họ, nhìn xem có khả năng có thu hoạch hay không. Cuối cùng chính là Lam Quang Học Viện. Nói đến đây ánh mắt Từ Tĩnh sáng ngời, đúng rồi, Điện Hạ, nếu như ngươi thực thập phần cần tinh phách thạch thì có thể đi Lam Quang Học Viện, chỉ cần ngươi gia nhập Lam Quang Học Viện, đừng nói tinh phách thạch, cho dù một ít tài liệu thất giai thưa thớt cũng có thể tìm được. Mạc Thành Thiên và gia chủ Lý Gia Lý Ngọc cùng gật đầu. Điện Hạ, dùng thiên phú của ngươi nhất định có thể gia nhập Lam Quang Học Viện không có vấn đề, đến lúc đó muốn bảo vật gì cũng dễ dàng. Trong nội tâm Diệp Huyền khẽ động, Lam Quang Học Viện thân là một trong 3 thế lực đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên. Nó nhận đệ tử khắp mộng cảnh bình nguyên, nhất định là hải nạp bách xuyên. Chính mình tiến vào trong đó cũng không ai chú ý tới. Hơn nữa Diệp Huyền nhớ rõ thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti cũng là thành viên của Lam Quang Học Viện. Nhưng mà Lam Quang Học Viện thật cho hắn tiến vào sao? Hình như biết rõ Diệp Huyền nghi hoặc, Mạc Thành Thiên tươi cười giải thích. Điện Hạ, Lam Quang Học Viện hàng năm đều công khai tuyển nhận đệ tử thiên tài đến từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên. Năm nay còn nửa năm sẽ có một đoạn tuyển nhận. Muốn gia nhập Lam Quang Học Viện, khả năng cơ bản nhất chính là 25 tuổi phải đạt tới Thiên Vũ Sư tứ giai. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất, thật sự 25 tuổi mới đạt tới Thiên Vũ Sư tứ giai căn bản không có khả năng gia nhập Lam Quang Học Viện. Tin tưởng với thực lực của Điện Hạ lại vô cùng dễ dàng. Mạc Thành Thiên vuốt mông ngựa nói một câu, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến, nội tâm của hắn cười khổ một tiếng, mặc dù Lam Quang Học Viện chỉ là học viện đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên nhưng không nghĩ tới lại chọn đệ tử hà khắc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới 25 tuổi đột phá Thiên Vũ Sư tứ giai, nếu như buông thời gian mở phủ quang bí cảnh ra, như vậy chỉ có Thiên Kim Quốc hạ thất tịch mới có tư cách này, nhưng đây chỉ là điều kiện sơ cấp mà thôi. Cũng không nhất định chứng minh hạ thất tịch có thể gia nhập Lam Quang Học Viện. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền biết rõ thân phận của hạ thất tịch không giống tầm thường, chỉ sợ cũng không phải là đệ tử bản thổ Liên minh 13 nước. Cũng khó trách địa vị của Liên minh 13 nước hèn mọn như vậy, cho dù số lượng thiên tài hay tiến cảnh đều kém mộng cảnh bình nguyên quá xa. Trong nội tâm Diệp Huyền nghĩ như vậy, lại hỏi, Lam Quang Học Viện chiêu sinh có hạn chế lai lịch hay không? Lam Quang Học Viện tuyển nhận đệ tử căn bản không hạn chế phạm vi, bất cứ kẻ nào có thể đạt tới điều kiện là có thể tham gia khảo hạch, nếu Điện Hạ muốn gia nhập Lam Quang Học Viện có thể dùng danh nghĩa đệ tử 3 đại gia tộc. Diệp Huyền gật gật đầu, ít nhất trước mắt đã có một biện pháp, về phần có cần hay không thì không nhất định. Đúng rồi, ngày mai ta phải rời khỏi nơi đây, nếu như các ngươi có gặp vấn đề tu luyện gì có thể hỏi ta, qua ngày mai ta sẽ không có mặt tại đây. Cái gì? Ngày mai Điện Hạ phải đi, nghe nói Diệp Huyền ngày mai sẽ đi, ba người Mạc Thành Thiên vô cùng khiếp sợ. Ân, ta còn có chút việc cần phải xử lý, đương nhiên ta cũng sẽ không biết hoàn toàn mặc kệ các ngươi, ta sẽ lưu lại tài nguyên cho các ngươi, đủ giúp các ngươi trong một năm đột phá vũ tôn lục giai tam trọng. Về phần lúc nào đột phá đến vũ vương thất giai phải xem cơ duyên và thiên phú của các ngươi. Trong cuộc sống sau này các ngươi tốt nhất nên phát triển thế lực, nếu như có thể chiếm cứ thêm thành trì của Vô Không Lĩnh thì càng tốt. Ba người Mạc Thành Thiên nghe Diệp Huyền nói như thế liền cảm thấy thất lạc. Lúc này bọn họ không ngừng nói ra vấn đề mình gặp phải trong tu luyện với Diệp Huyền. Về phần Diệp Huyền nói trong vòng một năm đột phá tới vũ tôn lục giai tam trọng, ba người bọn họ không có hy vọng, cho rằng Diệp Huyền chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ba người bọn họ đều là vũ tôn lục giai nhị trọng, bọn họ ngừng ở cảnh giới này thật lâu, nếu quả thật dễ dàng đột phá như vậy đã sớm có thể đột phá rồi. Ba người xem ra Diệp Huyền nghe được vấn đề gì sẽ bảo Kim Lân đến giải đáp, ai biết Diệp Huyền thuận miệng nói ra vấn đề của ba người vô cùng nhẹ nhõm. Ba người lập tức khiếp sợ, bọn hắn nói ra, lúc này không ngừng gặp nói các vấn đề khó khăn trong tu luyện và bình cảnh, Diệp Huyền là thiếu niên chưa tới 20 tuổi có thể giải đáp vô cùng dễ dàng, chẳng lẽ đệ tử siêu cấp thế lực trên đại lục đều là người như vậy sao? Kế tiếp ba người lại hỏi không ít vấn đề, cho dù vấn đề của bọn họ khó khăn và bát quái thế nào đều bị Diệp Huyền giải đáp vô cùng dễ dàng. Ba người càng hỏi càng kinh ngạc, đồng thời càng rung động với tri thức của Diệp Huyền. Cách chương.